Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chợ đêm, một đầu huyết thú đi ra, phỏng chừng là côn tộc đại nhân vật bên người huyết thú. Đạo lăng cũng không nghĩ tới vừa tới nơi này, biển máu phía dưới liền có một con huyết thú ngang qua đi ra. Đây là huyết tộc sinh linh. Cũng không phải ma tộc, ngoại trừ ma tộc, huyết tộc cùng cốt tộc đối với nhân tộc liên minh đồng ý là sinh tử đại địch. Tam đại siêu cấp chủng tộc cùng nhân tộc liên minh đối kháng. Chỉ có điều huyết tộc cùng cốt tộc ở hai cái này kỷ nguyên phi thường yên tĩnh. Mà đạo lăng đánh giá, thời đại thái cổ, đại đế tổ tiên phong ấn nhiều như vậy, huyết tộc cùng cốt tộc. Cường giả, hai đại chủng tộc phỏng chừng là nguyên khí đại thương, hai cái kỷ nguyên đi qua vẫn không có khôi phục như cũ. Đuổi kịp đi xem một chút, nói không chắc có thể thông qua nó có thể trà trộn vào đi. Muốn mạnh mẽ xông vào khó bằng trời, nguy hiểm cũng rất lớn, chẳng bằng lặng yên không một tiếng động hỗn vào xem tình huống. Đạo lăng cảm giác ở đây làm chờ cũng không phải biện pháp. Con này huyết thú nếu có thể ở ma tộc lãnh địa tới lui tự nhiên, phỏng chừng nó đi ra ngoài hẳn là làm việc. Này đều 2 năm nhiều Phật môn thần tầng vẫn không có bắt. Đạo lăng cũng không nhất thời vội vã. Trước tiên cha rõ ràng tình huống cụ thể lại động tay cũng không muộn. Ma tộc lãnh địa nội bộ rất nhiều sinh linh hiển nhiên đối với con này huyết thú phi thường cung. Kính, này một đường từng theo hầu đi. Đạo lăng đối với con này huyết thú lai lịch cũng biết một ít. Côn lê, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn biết côn tộc hiện ở nhìn bề ngoài có 5 vị thiên tài siêu cấp. Côn vượng đã bị hắn chém giết. Nhưng là cái này côn lê lai lịch rất lớn. Hắn nghe Long Thiên Sơn nhắc qua. Cái này côn lê sức chiến đấu siêu tuyệt. Ở ma tộc cũng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm cường giả. Kém một bước chính là vô địch tuổi trẻ cường giả. Hơn nữa cái này côn lê vẫn là côn bá đời sau. Côn lê, ngộ ra hỗn độn lôi điện thiên tài siêu cấp. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Này không phải là ngang ngửa áo nghĩa. Hỗn độn lôi điện thuộc về một loại cực cường nhất phẩm áo nghĩa. Tuy rằng đạo lăng đã diễn hóa ra âm dương vũ trụ áo nghĩa. Nhưng là đạo lăng cảm giác hỗn độn lôi điện dĩ nhiên cao hơn âm dương vũ trụ áo nghĩa. Con này huyết thú là côn lê nô bộc. Như vậy trong này khẳng định là côn lê trấn thủ. Đạo lăng đáy mắt có vẻ hưng phấn. Ngày xưa côn bá con lén qua đến thập giới ý đồ bắt lấy đại hắc. Long Kinh Vân cùng côn bá cũng có cừu oán. Hai người là đối thủ cũ. Hiện tại côn bá đời sau trấn thủ nơi này, đạo lăng làm sao có thể không hưng phấn. Nếu là đem chém giết, chiến tích có thể nói không gì sánh được huy hoàng. Rất nhanh đạo lăng đi ra ma tộc lãnh địa, hắn một đường theo sát sau lưng huyết thú. Này một cùng chính là đầy đủ cả ngày. Đạo lăng nhíu mày, nói với tức nhưỡng, nhìn hắn đi phương vị. Khoảng cách đệ tam chiến khu mặc dù coi như có chút xa xôi, nhưng là nơi đó là thuộc về đệ tam chiến khu. Không sai, chỉ có điều là xa xôi nhất khu vực, cực ít có người lại đây. Kiên trì xem một chút đi, nói không chắc còn có những thu hoạch khác. Tức nhưỡng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì con này huyết thú vô cùng cẩn thận. Hắn vẫn ở cất bước, cũng không có di chuyển chiến thuyền. Hơn nữa đi địa phương người ở phi thường ít ỏi. Trên căn bản không gặp được nhân tộc liên minh cường giả. Thần ma chiến trường vô cùng lớn lao. Biên giới khu vực phải liền bị biển rộng ngăn cách. Phải liền nối đường dây hoàng kim thần hải. Phải chính là hoang phế đại sa mạc. Nơi này cực ít có người lại đây. Mà con này huyết thú đi đến một mảnh vô biên vô hạn trong sa mạc rộng lớn. Nơi đây cát bụi đầy trời. Khí trời phi thường ác liệt. Nhiệt độ cũng lớn vô cùng. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Tức nhưỡng rộng mở rít gào đứng dậy. Kích động cả người run. Đạo lăng một trận mặt hắc đạo. Tức nhưỡng ngươi phát cái gì thần kinh. Đụng tới chuyện tốt đẹp gì. Ha ha ha. Bản đại đã phát hiện tàn thể. Ta tàn thể. Ha ha ha. Tức nhưỡng không gì sánh được điên cuồng. Kém chút không nhịn được cuồng lao ra. Cái gì? Tức nhưỡng tàn thể. Đạo lăng chớp mắt mừng như điên. Quát. Lớn bao nhiêu khối. Ngươi dung hợp sau có thể khôi phục bao nhiêu thực lực. Tức nhưỡng trạng thái toàn thịnh thực lực phi thường khủng bố. Nhưng là nó tàn khuyết quá mức. Đến hiện tại mới khôi phục một chút thực lực. Căn bản không được cái gì tác dụng lớn. Những năm này tuy rằng sưu tầm đến một ít tức nhưỡng tàn thể. Bất quá tác dụng cũng không lớn. Căn bản không tìm được khối lớn tàn thể. Như vậy tức nhưỡng rất khó khôi phục bao nhiêu thực lực. Nếu là tức nhưỡng có thể đi vào đại năng cấp độ, nó đào tạo thần dược tốc độ sẽ tăng cường mấy lần. Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, muốn đích thân đi qua tra xét một, hai, tức nhưỡng quát, nhanh đi qua, thì ở phía trước, khoảng chừng 300.000 dặm liền đến, đạo lăng vừa muốn bay qua thời điểm. Lông mày của hắn vẩy một cái, nói rằng, tức nhưỡng, con này huyết thú thật giống cũng là hướng về phía trước đi. Chẳng lẽ nó chuyến này cùng ngươi tàn thể có quan hệ? Ồ, tức nhưỡng cũng có chút buồn bực. Quyết tâm nói rằng, đuổi kịp đi xem một chút. Ta tàn thể thật giống bị phong lên, đạo lăng theo sát huyết thú. Thậm chí theo một đường đều sắp tiếp cận tức nhưỡng cảm ứng tàn thể chỗ cần đến thời điểm. Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, bởi vì huyết thú dĩ nhiên biến mất rồi, làm sao có khả năng, đạo lăng khiếp sợ, biến mất phi thường quỷ dị, thậm chí hắn lấy đại năng mắt thần đều không nhìn ra đầu mối. Tức nhưỡng, này thật giống cùng ngươi tàn thể có quan hệ, đạo lăng con mắt dò xét ở mảnh này đại sa mạc, tức nhưỡng tàn thể liền ở ngay đây. Nhưng là hắn xem không xảy ra ở địa phương nào. Hóa ra là như vậy. Tức nhưỡng dò xét một hồi trở lại. Không trách ta không cảm giác được tàn thể lớn bao nhiêu. Ta tàn thể xem ra bị tế luyện thành một loại bảo vật. Hơn nữa ngay ở cái này đại sa mạc phía dưới. Vừa nãy huyết thú biến mất cùng tôn này bảo vật có quan hệ. Đáng ghét. Lại dám đem bản đại nã tàn thể tế luyện thành bảo vật. Thực sự là chán sống. Không, đây là thô bạo thiên vật A. Tức nhượng nhếch miệng rộng nói rằng, tiểu tử, ngươi không nên cử động. Ta hiện tại khống chế cơ thể ngươi. Cái này bảo vật có chút tầm môn. Ta đều không nhìn ra lối vào ở nơi nào. Bất quá điểm ấy trò vặt là giữ không nổi bản đại nã. Bản đại nã trực tiếp cùng bảo vật hợp làm một thể là có thể. Đạo lăng cả người đều bị một tầng thần quang năm màu bao vây lấy. Đạo lăng đều cảm giác toàn thể hóa thành một khối bùn đất. Trực tiếp liền dung hợp đến cái này đại sa mạc phía dưới. Những này cảm giác phi thường kỳ lạ. Bảo vật này dù sao cũng là dùng tức nhưỡng tàn thể luyện chế mà thành. Hiện tại nó bản tôn liền ở ngay đây. Dĩ nhiên quỷ dị cùng bảo vật hợp lại cùng nhau. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Luyện chế bảo vật này người sợ là không biết tức nhưỡng diệu dụng. Dĩ nhiên lãng phí luyện chế thành một khẩu ẩn dấu loại hình trí bảo không gian. Tức nhưỡng một trận rít gào, khối này tàn thể dĩ nhiên không kém gì ngày xưa ở dược tinh tìm tới tàn thể. Ta nếu là có thể dung hợp, gặp phải một ít đại năng cũng có thể ứng đối một. Hai, đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Dĩ nhiên nhanh đuổi được đại năng. Ngươi hiện tại có thể dung hợp à? Tức nhượng dung hợp tàn thể càng nhiều, thực lực của hắn liền càng mạnh. Tuy rằng đạo lăng không rõ ràng tức nhượng trạng thái toàn thịnh mạnh như thế nào, thế nhưng tức nhượng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn Long Kinh Vân. Thập đại chí bảo, độc nhất vô nhị, âm dương nhất khí hồ đoạn nhân sinh tử. Thực lực có thể so với cực đạo đế binh, thế nhưng tức nhượng không giống nhau. Nó có thể đào tạo các loại thần dược, bàn về thực lực tất nhiên nhược một ít, lại như là tụ bảo bồn như thế. Chính là chư thiên vạn giới đệ nhất tài chủ, thu nạp thiên hạ bảo vật, về mặt thực lực khẳng định không được. Mặc dù là như vậy, thế nhưng tức nhượng thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố, so với bình thường đại năng khẳng định mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bây giờ còn chưa được, cần đem ta bản tôn triệu tập lại đây. Tức nhượng trầm giọng nói, hiện tại về thời gian có chút không kịp, bất quá này không liên quan. Đám người kia lại dám đem bản tôn tàn thể tế luyện thành không gian chí bảo, thậm chí đem không gian này chí bảo chế tạo thành một cái chợ đêm. Quả thực là điếc không sợ súng. Tức nhượng thật sự nổi giận. Đạo lăng chân mày cau lại. Chợ đêm. Vào lúc này, đạo lăng nguyên thần thiên ti vạn lũ phúc bắn ra, thẩm thấu đến không gian chí bảo nội bộ. Cái này chí bảo nội bộ không gian vô cùng lớn lao. Hơn nữa bên trong sinh linh có rất nhiều. Bất quá những sinh linh này đều mang theo mặt nạ. Loại này mặt nạ cùng chí bảo khí tức không khác nhau chút nào. Căn bản không nhìn ra đầu mối. Đạo lăng dò xét một vòng, chưa từng phát hiện huyết thú. Bất quá khi hắn nhìn thấy một cái sàn bán đấu giá thời điểm, sắc mặt rộng mở âm trầm lại. Cái này hồ ly tinh không sai, tướng mạo quả thực là xinh đẹp. Đó là hồ tộc vốn là ít ỏi, mỗi người đều là tuyệt sắc, chính là bộ tộc này đều nhanh tuyệt tích. Cái này hồ nữ giá trị nên rất cao. Một đám mang theo mặt nạ sinh linh đang bàn luận. Trên đài một cái thất kinh hồ nữ mặt lộ vẻ sợ hãi. Tuổi căn bản không lớn, bất quá tướng mạo tuyệt sắc, mọc ra hồ đuôi, làm nổi lên không ít người dục vọng. Bốn phía sinh linh đều ở cười khẩy. Bọn họ đều là đến từ các đại chủng tộc sinh linh, nhân tộc, ma tộc, huyết tộc, chờ chút không thiếu gì cả. Bao nhiêu đều là ở thần ma chiến trường bắt lấy sinh linh. Bọn họ rất rõ ràng phàm là bị mang tới hắc trong thành phố đấu giá vật phẩm, tương lai vận mệnh đều là không gì sánh được bi thảm. Mani mà hồ tộc chính là nhân tộc liên minh, yêu tộc sinh linh, ra giá tu sĩ không ít. Mỗi một lần ra giá hồ nữ càng ngày càng sợ hãi. Bất quá của nàng miệng bị niêm phong lại, căn bản không mở miệng được. Thậm chí là một vị cả người nằm dày đặc bộ lông màu đỏ màu máu sinh linh hô lên 20 triệu thần tinh giá trên trời, làm cho nàng triệt để tuyệt vọng. 20 triệu thần tinh mua một cái hồ nữ, này đều là gia tộc lớn dòng dõi mới mua được. Thủ bút không thể không nói lớn vô cùng. Có hay không vị nào cường giả có hứng thú muốn mua đệ tam chiến khu chiến công điện tình báo? Là một cái ngàn người chiến đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhân viên đầy đủ hết, 10 triệu thần tinh liền có thể giao dịch. Rộng mở có một cái mang theo mặt nạ người hô lớn đứng dậy. Ở buôn bán một ít tình báo. Ha ha, lão huynh, đây chính là hảo tình báo. Bất quá ngươi khoảng thời gian này không có tới, không rõ ràng hiện tại giá thị trường. Một vị ăn mặc hào hoa phú quý trường bào nam tử phù hợp một câu, người nơi này đều mang theo mặt nạ, thân phận tuyệt đối bí mật. ai cũng không thấy lịch. Đương nhiên cũng có một chút số ít không có mang mặt nạ. Bất quá trên căn bản đều là dị tộc. Nơi này dù sao cũng là nằm ở đệ tam chiến khu bên cạnh một cái chợ đêm. Tu sĩ nhân tộc đều là cẩn thận từng ly từng tí một giao dịch. Buôn bán một ít tình báo chiếm đa số. Vị này lấy ra đệ tam chiến khu chiến công điện chiến đội tình báo tu sĩ ngẩn người. Nói rằng, đạo huynh, ta còn thực sự không rõ ràng hiện tại là giá bao nhiêu vị. Cái này tình báo ta nhưng là thật vất vả mới chiếm được trong tình huống bình thường. Chiến công điện tuyên bố một ít nhiệm vụ, đệ tam chiến khu chiến đội đi chấp hành. Trên căn bản đều là bảo mật, người ngoài rất khó biết nhiệm vụ chi tiết nhỏ, như là loại này ngàn người chiến đội tình báo, phải lấy được tay cũng không dễ dàng. Hết chương.